Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, chương 176. Fan là sẽ không làm bất lợi phán quyết. 2017 năm ngày 25 tháng 12, Vương Cửu cuồn cuộn hùng biện. Để trọng tài bên trong bầu không khí một hồi trở nên hơi cứng ngắc. Rất nhiều trưởng lão không thể không châu đầu ghé tai một phen. Lấy xác nhận mình ăn khớp có hay không xảy ra vấn đề. Lời tương tự, kỳ thực vừa rồi Trầm Khinh Minh cũng đã nói. Nhưng không biết tại sao, đạo lý giống nhau, ở Vương Cửu nói đến cường độ liền tuyệt nhiên bất đồng. Điểm này, Từ Sơn Bất Động lão tiên sinh phản ứng cũng có thể nhìn ra. Trầm Khinh Minh ở trình bày nàng cũng không hành vi ăn gian thời điểm. Sơn Bất Động chỉ là khinh bỉ cười gằn, phảng phất xem kỹ một cái ăn nói linh tinh gấu con. Kết quả đến Vương Cửu lên tiếng, mấy câu nói liền để Sơn Bất Động nóng tính tăng lên trên. Có bất cứ lúc nào thành là thân thể người lựu đạn xu thế. Trên thực tế, đây chính là Vương Cửu cùng Trầm Khinh Minh tài hùng biện trên tồn tại chênh lệch to lớn. Đương nhiên, nói là tài hùng biện cũng không chính xác. Vương Cửu bộ kia lý luận, hay là ở những người khác nghe tới hoang đường bất kham. Thế nhưng đối với bản thân của hắn mà nói, nhưng là tin tưởng không nghi ngờ chân lý. Hắn là thật tin tưởng chính mình đối với Trầm Khinh Minh cung cấp chiến thuật chống đỡ. Cũng không có trái với thi đấu quy tắc, đường đường thiên ngoại kiếm linh cũng không nhỏ nhen ở một cái tài nghệ thấp trong tranh tài đi. Làm trái quy tắc dối trá, vì lẽ đó, đối mặt hắn con tin thời điểm, Vương Cửu có thể cấp tốc đưa ra thích hợp đáp lại. Mà Trầm Khinh Minh nhưng thuần túy là bị Vương Cửu nhồi cho vịt ăn một loại quán thâu một phen, oai. Lý tả thuyết, đến thực chiến, lên tiếng tự nhiên cũng là thiếu sót mấy phần êm dịu thành thạo. Dựa theo đã chuẩn bị trước bản nháp, nàng chỉ là kiên trì cường điệu chính mình cũng không có chân chính về mặt ý nghĩa mượn ngoại lực. Lấy được chỉ là tức thì chiến thuật chỉ đạo, mà đánh bại Sơn Hà thu sức mạnh. Nhưng đến từ chính nàng bản thân, xem như vậy, hiển nhiên không thuộc về dối trá phạm trù. Kết quả, Sơn Bất Động chỉ dùng một vấn đề liền làm cho nàng rơi vào quẫn bách. Chỉ là đơn giản chiến thuật chỉ đạo sao? Đối phương nói rồi, ngươi là có thể làm theo cái kia loại. Trầm Khinh Minh đương nhiên không làm được. Trên thực tế lúc đó nàng cơ hồ là đề tuyến con rối trạng thái. Tùy ý Vương Cửu bài bố, đầu tiên, hiện trường chiến thuật chỉ đạo là tuyệt đối nghiêm cấm. Thứ yếu, nếu đối phương cung cấp còn không chỉ là chiến thuật chỉ đạo. Vậy hiển nhiên liền vi phản đại hội quy tắc, cảm tạ ngươi chứng minh rồi tội lỗi của mình. Tiếp theo ta không có gì đáng nói. Trầm Khinh Minh lúc đó một hồi liền ngoác mồm lè lưỡi. Trong lòng quả thực buồn bực nổ tung. Trước rõ ràng nghe Vương Cửu nói tới như vậy có đạo lý. Tại sao đến phiên mình lên sân khấu, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo đều vẫn là không có đem lời nói rõ ràng ra. Mà này kỳ thực cũng là Lý Uyển Tình cùng Vương Cửu không kiến nghị Trầm Khinh Minh tự mình lên sân. Khấu tự biện nguyên nhân, một người phải đem một bộ chính mình cũng hoàn toàn không tin lý luận trình bày rõ ràng. Trả lời như thường, vậy tuyệt đối có trở thành chính trị gia tiềm chất, mà Trầm Khinh Minh là vô luận như thế nào cũng không có phần này tiềm chất. Hay là nàng có thể ở nội môn lớp văn hóa trên bắt được ưu dị thành tích, nhưng tuyệt đối không có cách nào đường hoàng dùng lời nói dối vì chính mình giải vây. Cũng may Vương Cửu đúng lúc ra tay khống chế được tràng diện. Mấy câu nói để các trưởng lão rơi vào nội loạn sau. Vương Cửu đứng tại chỗ, thản nhiên nghênh đón đến từ bốn phương tám hướng xem kỹ ánh mắt. Qua đã lâu, Sơn Bất Động mới mở miệng nói, ta thừa nhận, ngươi nói có mấy phần ngụy biện, kỳ thực nghiêm ngặt dựa theo quy tắc tới nói, Trầm Khinh Minh nếu có thể liên tục thông qua tuyển thủ kiểm lục, lại ở nơi so tài bên trong không có gợi ra trận pháp báo cảnh sát. cứng như vậy muốn nói nàng dối trá. Của chúng ta chứng cứ là chưa đủ. Nhưng bây giờ, các ngươi tuy nhiên cũng thừa nhận đang so thi đấu thời gian mượn bên ngoài sân lực lượng. Sau đó mưu toan lợi dụng quy tắc lỗ thủng đến cho mình giải vây. Đây không khỏi quá nhục nhã người. Vương Cửu nói rằng, cái gọi là quy tắc lỗ thủng là chỉ quy tắc ở thực tế vận dụng bên trong, xuất hiện cùng nguyên thủy thiết kế dòng suy nghĩ không hợp hiệu quả. Nhưng ngươi dựa vào cái gì xác định Trầm Khinh Minh thắng lợi, không phù hợp giải thi đấu chương trình người thiết kế nguyên ý. Sơn Bất Động nói rằng, một cái đột phá phong chướng hơn nửa năm, phong khởi cảnh tiểu nha đầu, dựa vào nhất thời cơ linh, chiến thắng Sơn Hà Thu mười mấy năm khổ tu. Ngươi nói cho ta, chuyện như vậy dựa vào cái gì phù hợp người thiết kế nguyên ý? Thanh Vân thi đấu, so là ai càng vô liêm sỉ, ai hơn giả dối sao? Vương Cửu nói rằng, nếu như Thanh Vân thi đấu là vì cạnh tranh nhà ai tu hành càng cực khổ, càng cố gắng, cái kia hà tất dùng thực chiến phương thức đến xác định quán quân? Thiết kế một hồi kéo dài giải thi đấu không phải tốt. Không cho ăn uống, ở cực đoan dưới điều kiện tiến hành liên tục bế quan tu hành. Xem ai kiên trì được càng lâu, nếu như lo lắng thi đấu thời gian không dễ khống chế. Như vậy có thể quy định cách mỗi một canh giờ, đối với tuyển thủ thi thêm đặc định thân thể dàn vặt. Tỉ như gãy đứt tay chỉ, đâm mù nhãn cầu chờ. Xem ai sức chịu đựng càng mạnh hơn. Hoang đường, Thanh Vân thi đấu nếu thiết kế là thực chiến phân thắng thua. Đương nhiên là vì chọn lựa ra càng có thực chiến mới có thể người tu tiên. Mà Trầm Khinh Minh thực chiến tài năng, đã thông qua thắng lợi của mình đầy đủ hiện ra qua. Sơn Bất Động cả giận nói, đó chỉ là một hồi vô sỉ biểu diễn. Nếu không có ngươi trận này người ngoài tố, nàng dựa vào cái gì thắng Sơn Hà Thu? Nếu như nhất định phải bài trừ bên ngoài sân nhân tố, như vậy không ngại giả thiết Sơn Hà Thu nếu không có Bất Động Sơn Trang chống đỡ, chỉ bằng bản thân hắn ngộ tính thiên phú, thân thể tư chất, sợ là liền đang thi đấu đều không vào được. Vô liêm sỉ, hắn là ta Sơn Bất Động nhi tử, Bất Động Sơn Trang chống đỡ là hắn trong số mệnh sở hữu. Như vậy, ta bên ngoài sân chỉ đạo cũng là Trầm Khinh Minh trong số mệnh nên có đồ vật. Ngươi, Sơn Bất Động đang khi nói chuyện đã có ngũ tạng câu phần cảm giác, dường như muốn bị trước mắt này người trẻ tuổi nam tử mặc áo trắng tức giận đến bỗng dưng nổ tung. Chân nguyên trong cơ thể càng là rung động ầm ầm, lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Cuối cùng, đảm nhiệm chủ trì Lục gia trưởng lão lên tiếng. Được rồi, cái đề tài này đã không cần thiết tiếp tục thảo luận tiếp. Ta thừa nhận, từ đạo lý cấp độ, chúng ta không có cách nào bác bỏ ngươi, Vương Cửu tiên sinh, nhưng rất là tiếc nuối. Có một số việc, không phải chỉ dựa vào ngôn từ vặn lại là có thể quyết định. Nói, vị kia Lục gia trưởng lão lấy ra một phần Thanh Vân thi đấu chương trình. Chỉ vào dòng cuối cùng, tấu chương trình giải thích quyền thuộc về tổ ủy hội hết thảy, cho nên nói Trầm Khinh Minh có hay không làm trái quy tắc dối trá, cũng không phải nói ngươi ở nơi này tài hùng biện không ngại là có thể xác định được. Lục gia trưởng lão nói xong, chuyển đầu nhìn chung quanh. Ta kiến nghị mọi người bỏ phiếu tài quyết đi. Cái này cũng là sở hữu trình tự. Còn lại mấy tên trưởng lão do dự một chút, cũng gật đầu, bỏ phiếu đi. Nhưng mà Sơn Bất Động nhưng kháng nghị nói, bỏ phiếu, chuyện như vậy còn cần bỏ phiếu? Đối phương đều trắng trợn địa thừa nhận ăn gian, tại sao còn muốn bỏ phiếu? Bởi vì nàng là Lý Phong Vân con gái. Vì lẽ đó các ngươi định dùng bỏ phiếu đến bao che chở nàng à? Tốt, các ngươi gia tộc lớn cùng một ruột. Nhưng tóm lại Thanh Vân thi đấu không phải là các ngươi mấy nhà người định đoạt. Các ngươi không cho ta công bằng, ta có thể đi tìm tiên sứ muốn công bình. Lục gia trưởng lão tức giận, vỗ bàn nói, Sơn bất động, ngươi đến cùng làm không có làm rõ tình huống. Ngươi là nghĩ như thế nào? Lại có thể đã cho ta là ở bao che chở Trầm Khinh Minh. Trên thực tế, vị này Lục gia trưởng lão là thật đang giúp Sơn bất động. Vương Cửu tài hùng biện mạnh, thông qua Sơn bất động cái kia no đủ đen bóng huyệt thái dương gân xanh. Đã biểu diễn không thể nghi ngờ. Chỉ từ đạo lý trên nói, tổ ủy hội là không có cách nào quyết định Trầm Khinh Minh làm trái quy tắc ăn gian. Vì lẽ đó hắn mới mang ra cuối cùng giải thích quyền. Cũng hiệu triệu mọi người bỏ phiếu giải quyết vấn đề. Đang ngồi trưởng lão, đến từ Lục gia tiền gia cùng cái khác mấy đại tông môn. Cũng không có người nhà họ Lý ở. Như vậy bỏ phiếu, đối với người nhà họ Lý đã là nhất là bất lợi. Nhằm vào Thanh Vân đệ nhất thế gia gia chủ con gái. Còn có thể làm được thế nào? Trực tiếp bằng người một cái trách cứ cũng làm người ta bị knock out. Một mực Sơn bất động lão này đầu óc không tỉnh táo. Bởi vì mình là bên trong gia tộc nhỏ, liền thiên nhiên đối với gia tộc lớn hoàn toàn không có tín nhiệm. Không công chôn vùi tốt cục. Thật sự cho rằng tìm Thánh Tông tiên sứ trọng tài là có thể làm thỏa mãn chính mình tâm ý. Khi Thánh Tông là Sơn gia mở sao? Xác thực, Thánh Tông sứ giả thường thường sẽ không coi cái gọi là chính trị đại cục. Chỉ tính toán chính xác hay không, công đạo hay không, làm ra bất lợi cho gia tộc lớn cùng tổ ủy hội tài quyết. Nhưng đó chỉ là một phương diện. Một, khác phương diện, Thánh Tông sứ giả có thể cũng thường thường không nhìn cái gọi là quần chúng yêu cầu. Làm ra có lợi cho đại gia tộc phán đoán. Thánh Tông sứ giả lục thân không nhận chỉ luận công đạo. Nhưng Thánh Tông công đạo cũng không có tốt như vậy dự liệu. Trầm Khinh Minh ăn gian sự tình, coi như thế nào đi nữa lạc quan suy nghĩ, Thánh Tông sứ giả phán đoán khả năng ăn gian tính cũng không cao hơn một nửa. Kém xa ở đây đến cái bỏ phiếu kín, xong hết mọi chuyện, mà đang ở Lục gia trưởng lão nghiến răng nghiến lợi thời gian. Bỗng nhiên trước cửa truyền tới một như xa như gần, không phải nam không phải nữ mờ mịt âm thanh. Ta tới, sau một khắc, cổ đồng cửa mở, đầu đội nhũ bạch mặt nạ Thánh Tông tiên sứ chậm rãi đi vào. Sự tình ta đã giải, Sơn bất động trách cứ Trầm Khinh Minh ở vòng thứ hai cùng Sơn Hà Thu trong tranh tài có hành vi ăn gian, đồng thời cũng không ủng hộ lợi dụng tổ ủy hội quy tắc tiến hành tài quyết. Đối với này, tổ ủy hội có gì thuyết pháp? Lục gia trưởng lão thở dài, nói rằng, việc này phức tạp, xác thực không phải chúng ta có thể phán đoán. Cái gọi là bỏ phiếu tài quyết, cũng đích xác có chút từ chối trước trách ý tứ hàm xúc. Vì lẽ đó cuối cùng việc này kính xin tiên sứ làm chủ đi. Tiên sứ gật gật đầu. Vừa nhìn về phía Vương Cửu, trong thanh âm mang theo một tia như có như không trêu tức. Như vậy ngươi đây, ngươi có ý kiến gì? Vương Cửu nói rằng, không có gì à, ngươi đã đến rồi ta an tâm. Cái gì? Tiên sứ vừa rồi mở miệng, liền cảm thấy được không đúng. Sau một khắc, tiếng nói của hắn trực tiếp lấy mật ngữ phương thức truyền cho Vương Cửu. Ngươi muốn nói cái gì? Vương Cửu về lấy đồng dạng mật ngữ bản thân này liền để Thánh Tông tiên sứ lấy làm kinh hãi. Thánh Tông mật nói thuật mặc dù chỉ là trò mèo, nhưng không phải rộng rãi vì là truyền bá kỹ xảo. Càng không phải bình thường tu sĩ dùng đến đi ra kỹ xảo nội dung. Lệnh vị này tiên sứ chỉ một thoáng lạnh cả người. Ta muốn nói, người nhất định sẽ quyết định Khinh Minh như thế hợp quy a. Dù sao ngươi là của nàng người ái mộ trung thành mà. Dù tử thân tiên sinh, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.